Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 693, Hoàng phủ thiếu gia, người phụ nữ của anh thật đáng yêu. Góc truyện audio.com, editor, may, hình ảnh theo dõi, một giây trước khi Brian ôm Thịnh Vị Ương rời đi, đột nhiên quay đầu lại. Cặp mắt màu xanh biếc kia thẳng tắp nhìn chằm chằm camera theo dõi, tựa như một loại u linh chuyên môn hút hồn phách người trong đêm tĩnh mịch tản ra ánh sáng tham lam đáng sợ. Bỗng chốc khóe miệng xẹt qua một chút độ cong cười như không cười, dùng môi ngữ nói một câu về phía ống kính giám sát. Hoàng phủ thiếu gia, người phụ nữ của anh thật đáng yêu, trò chơi bắt đầu rồi. Khóe mắt hoàng phủ bạc ái gần như muốn nứt ra, trong đầu không ngừng quanh vòng hình ảnh Thịnh Vị Ương ngất đi, khuôn mặt nhỏ kia đột nhiên trở nên trắng bệch. Con ngươi màu đen bắn ra ánh sáng ngoan tuyệt, màu đỏ tươi không ngừng tràn ngập càng thêm nồng đậm, giống như nhiễm huyết rét lạnh. Máu lạnh cứ như vậy một đao gắt gao đâm vào trái tim. Đau đớn tựa như dây mây màu đen điên cuồng sinh trưởng trong một góc hắc ám, ngay lập tức liền cắn nuốt tất cả cảm quan ý thức của anh. Ầm, một tiếng vang lớn đột ngột, hung hăng đánh vỡ không khí lạnh băng giống như chết trong phòng điều khiển. Thiếu gia, thiếu gia, Bạc Tam và Bạc Tứ khiếp sợ kêu lên. Cách chương.